trước đó vài mới đến. Vị đại nhân này là đến từ thần đô, lúc tới huyện nha, còn dẫn theo vài tên tâm phúc, làm lão bộ đầu, hắn bị lạnh nhạt, gần đây càng có xu thế bị thay thế. Hắn trước mặt vị huyện lệnh đại nhân này, thật sự là không thể nói được cái. Nhưng Lý Mộ lại là bạn của hắn, hắn cũng không tiện từ chối Lý Mộ. Hắn do dự một lát, vẫn đi đến hậu nha, gõ gõ cửa sảnh sau, đứng ở bên ngoài, nói, ê đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Hồi lâu, trong sảnh mới truyền đến một thanh âm thản nhiên, nghe tiếng vào. Chu bộ đầu đi vào, một quan viên ngồi trên ghế hỏi, ê chuyện quan trọng gì? Chu bộ đầu lập tức nói, nghe khởi bẩm đại nhân, hai nữ quỷ kia huyện nha hôm nay bắt về chưa từng hại người, có phải thả thì tương đối tốt hơn hay? Không. Quan viên đó dương mắt nhìn hắn, hỏi, ê chu bộ đầu, ngươi là đang dạy bản quan làm việc sao? Chu bộ đầu lập tức nói, ê thuộc hạ không dám. Quan viên đó hừ lạnh một tiếng, nói, ê hai nữ quỷ kia hôm nay chưa hại, ngươi có thể cam đoan các ả trước kia chưa từng hại người, về sau sẽ hại người sao? Bản quan thân là huyện lệnh Dương Khâu, vì dân chúng gan nguy, cần đề phòng cẩn thận, BPKT tất cả nguy hiểm có thể tồn tại, làm bộ, ngươi lại cầu tình cho hai ác quỷ, bản quan cảm thấy, ngươi chức bộ đoài, nên đổi người rồi. Chu bộ đầu kiên trì nói, ê đại nhân, thuộc hạ trước kia có một vị đồng nghiệp hắn tên Lý Mộ, mấy tháng trước, cũng ở huyện nha làm việc, hắn cùng với hãng quỷ đó có quen biết từ lâu, có thể cam đoan, các nàng trước kia chưa từng người. Huyện lệnh Dương Khâu sắc mặt lạnh dần, hắn căn bản không để ý hai nữ đó có từng hại người hay không, hắn vừa tới huyện Dương Khâu, nếu là không giết mấy con yêu quỷ đó tế trời, lại như thế nào tạo dựng lên uy tín quả quan phụ mẫu, họ Chu này, hắn đã sớm nhìn không vừa mắt, muốn an bài tâm của mình ở vị trí đó, nhưng mãi chưa có cơ hội thích hợp, lần này vừa lúc ly cớ thay gã luôn. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.